Sau một tràng những tiếng nổ đỉnh tai nhức ấp, khí xoáy trong não vực Trình Hạo Thiên cuối cùng cũng ổn định trở lại. Hắn lặng lẽ cảm ứng. Cả người thiếu chút nữa phát run lên vì hưng phấn. Lúc này, số lượng khí xoáy trong não vực của hắn không còn là 60 như trước nữa, mà đã lên tới 70 cái. Biển cố vương u, v, quy, quy, rồi xảy ra quá nhanh, quả thực khiến hắn trở tay không kịp. Hơn nữa dưới sự trợ giúp của hắc ám thần binh Viên Bát, quá trình này có thể nói thuận buồm xuôi gió. Thân thể hắn căn bản không phải chịu bao cứ sức ép đáng kể nào. Cho nên thậm chí ngay cả yêu hóa biến thân hắn cũng không thực hiện. Đây chính là lần đầu tiên Trình Hạo Thiên tấn chức đẳng giai linh khí mà không cần yêu hóa biến thân. Bởi vậy có thể thấy được thực lực hắc ám thần binh Viên Bát này rốt cuộc là cường hãn đến mức nào. Cũng không biết đã trải qua bao lâu. Tâm cảnh Trình Hạo Thiên cuối cùng cũng bình ổn trở lại. Không thể tưởng được, Viên Bát vơ u, v, quy, quy, mới tấn chức thành công, nó đã hồi báo chủ nhân mình như thế. Dưới sự oanh kích, ngưng hợp và trợ giúp của nó, Trình Hạo Thiên thuận lợi bước qua ranh giới khổng lồ giữa lục giai và thất giai, chính thức trở thành một thành viên của giới tu luyện giả cao giai. Hắn thu liềm linh lực toàn thân lại, chậm rãi mở hai mắt ra. Nhưng đúng lúc đó, hắn lại cảm ứng được có mấy đạo thần niệm cường hãn cùng nhau đảo qua thân thể hắn. Dưới những luồng thần niệm của cường giả, thân thể hắn không ngờ bắt đầu nổi lên một tầng da gà. Chiến Thiên. Tác giả: T. H. U. V. Q. Q. O. Nơi Thiên Bạch Hạ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 476. Hiểu lầm. Thất giai. Không ngờ hẳn đã tấn chức đến thất giai rồi. Mấy vị thái trưởng trưởng lão thi nhau chẹp miệng xưng kỳ. Đến lúc này, cho dù là Nghiêm Lôi Minh và Trần Hùng Địch cũng đã tin vào lời An Băng Hải nói. Nếu không phải Trình Hạo Thiên đột nhiên có cảm ngộ bế quan tu luyện thì hôm nay làm sao có thể đột phá cực hạn. Từ giờ trở đi trở thành một tu luyện giả cao giai được. Tu luyện giả muốn đột phá một giai, đây là việc nói dễ hơn làm. Đặc biệt là linh khí sư. Muốn đột phá đến đẳng cấp giai hơn đồng thời bảo trì đẳng cấp không thay đổi. Thường thường bọn họ phải bỏ ra rất nhiều công sức chuẩn bị. Cho nên vào giờ khắc này, cho dù là có người bảo với bọn hắn, vụ tập kích Trần Tà và Mạc Không Văn là do một tay Trình Hạo Thiên đứng lên, thì bọn họ cũng chỉ cười khẩy mà thôi. Chỉ là sau khi cảm ứng được khí tức thất giai nồng đậm, ngưng thực từ trên người Trình Hạo Thiên tỏa ra, biểu tình tất cả mọi người đều vô cùng kỳ lạ. Nghiêm Lôi Mình, Trần Hùng Địch và dơ, vơ, dơ, o, nơ, gơ, bắt ủy đương nhiên là vô cùng cảm khái, còn Cao Cầu lại không hề che đấu sự vui mừng của mình chút nào. Hắn cắt tiếng cười dài, nói: không nghĩ tới Trình Hạo Thiên lại tiếp tục đột phá. Đây thật sự là chuyện vui lớn của Vạn Kiếm Tông chúng ta. Ha ha, các vị, chờ sau khi trở về, Lão Phu sẽ làm chủ, mời mọi người tới uống một chén thế nào? Mấy người Lãnh Tiên Tử, Thuần Liễu Liễu và Nguyên Liêm lập tức đáp ứng. Không chút do dự. Trong lòng bọn hắn có lẽ cũng có vài phần đố kỵ. Nhưng Trình Hạo Thiên có thể tấn chức vào lúc này, khiến tất cả mọi người phải công nhận khả năng của hắn. Cho nên một chút đố kỵ đó chỉ thoáng lóe lên rồi lập tức biến mất. Nghiêm Lõi Minh phất phất tay áo, nói: các vị, Lão Phu còn phải đi tìm Trần Tà. Thứ lỗi không bồi tiếp được. Dứt lời, hắn liền hóa thành một đạo quang mang bay về phương xa. Trần Hùng Địch ho khan một tiếng, nói: các vị, người nọ có thể đả thương Trần Tà cả bổn môn và Mặc Không Văn của Ngũ Sát Điện, đương nhiên cũng có thể uy hiếp môn hạ đệ tử của các vị. Chẳng lẽ các vị nghĩ rằng một khi đám môn hạ đệ tử đụng độ phải kẻ đó, cũng có thể bỏ lại đồng đội, chạy thoát giống như Mặc Không Văn sao? Sắc mặt mọi người đều khẽ biến, đặc biệt là Dương Bất Ủy, sắc mặt lại càng trở nên khỏi coi. Chan Hùng Địch nói như vậy, không cần nghĩ cũng biết Trinh là đang châm chọc Mặc Không Văn bỏ rơi bằng hữu mà bỏ chạy.